Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh. Chương 5, tình yêu đầu như một miếng sứ mỏng, một xanh xanh, trong suốt. Góc truyện audio.com. 1. Sứ mỏng còn gọi là sứ vỏ trứng, một trong những loại sứ truyền thống nổi tiếng của Trấn Cảnh Đức. Thực ra lá thư của tôi rất đơn giản, tôi chỉ viết có mấy câu thôi. Thẩm Gia Bạch, chào anh, nhận được thư của anh, em đã rất vui. Còn nhớ lần trước cùng đi thi, mọi thứ vẫn như đang hiện ra sống động ngay trước mắt, anh cũng đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng em, hình ảnh anh tung hoành ngang dọc trong cuộc thi đó thật khiến người khác khó quên. Cảm ơn bài thơ của anh, em rất thích. Cuối thư, tôi đã ký tên Trương Tiểu Bồ. Sau đó, tôi có ghi lại địa chỉ nhà, dù sao thì sau khi anh trai đi học chìa khóa hòm thư của nhà cũng đã giao lại cho tôi không thể để Thẩm Gia Bạch gửi thư đến trường, tôi muốn anh gửi về địa chỉ nhà tôi. Sau khi thư được gửi đi, tôi ngoan ngoãn chờ đợi. Giây phút bỏ lá thư vào hòm thư màu xanh đó, trên bầu trời cao vọng tới tiếng chim hót líu lo, lúc này đang là tháng 6 tươi đẹp, hoa hợp hoa nở rộ từng bông lại từng bông, những đóa hoa trên từng thân cây chứa đựng sự tươi sáng và hoan hỉ. Tôi ngồi trên xe quay lại trường mà lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Khi chạy lên tầng để vào lớp học tôi nhảy hai bước một, bí mật hạnh phúc như thế, chỉ có tôi biết nó khiến tôi cảm thấy run rẩy thế nào. Trương Tiểu Bồ vẫn liên lạc qua lại rất nhiệt tình với hai nam sinh viên của Đại học Nam Kinh và Vũ Hán, bọn họ thi nhau gửi cho cô ấy rất nhiều tài liệu ôn tập và những đề thi mẫu của địa phương nơi họ ở, điều này khiến cô ấy đắc ý rất lâu. Thành tích của chúng tôi vẫn là người này nhất thì người kia nhì, người này nhì thì người kia nhất, cứ luân phiên nhau như thế. Ngày hôm sau, tôi tranh thủ về nhà vào giờ nghỉ trưa, mẹ đang ngủ trưa trong phòng, chỉ có con mèo đang nằm ườn trên bục cửa ngủ gà ngủ gật, tôi vẫy vẫy tay chào nó, sau đó lấy chìa khóa mở hòm thư. Điều khiến tôi thất vọng là bên trong trống rỗng. Hai, cũng phải thôi, chiều hôm qua thư mới gửi đi mà. Buổi tối, sau khi ăn cơm ở trường xong, tôi lại về nhà. Trời mưa lất phất, cũng may từ trường tôi về nhà chỉ phải đi khoảng 2 cây số, nên rất nhanh sau đó tôi đã tới nơi, nhưng không vào trong mà chỉ đứng ngoài mở hòm thư ra xem. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Bên trong có một lá thư màu xanh nhạt đang lặng lẽ nằm đó. Tim đập nhanh tới loạn nhịp, mặt tôi ửng đỏ. Tôi cầm lấy lá thư, quên cả khóa hòm thư lại, chạy đi một lúc lâu rồi mới nhớ quay lại khóa hòm thư, lá thư gửi đến số 23 đường Tân Khai này khiến tôi vô cùng kích động. Tôi chạy tới đứng dưới một bóng cây, không nỡ xé bì thư ra, đúng thế, đúng là thư của Thẩm Gia Bạch. Nét chữ của anh ấy như rồng bay phượng múa uốn lượn trước mắt tôi, còn đẹp hơn cả lần trước, phía dưới không ghi địa chỉ, mà viết xem xong sẽ rõ. Xem xong sẽ rõ, thần bí biết bao, chứa đựng sự ngọt ngào và niềm vui mãnh liệt, sau này, khi tôi đọc Ngọc Mễ của Tất Phi Vũ. 2. Khi Ngọc Mễ chờ đợi thư của Quốc Lương, chắc tâm trạng cũng như tôi lúc này. Cô ấy cũng đã vui mừng như thế, thậm chí còn không nỡ đọc. 2. Tất Phi Vũ là nhà văn nổi tiếng người Chiết Giang, tác phẩm Ngọc Mễ từng đoạt giải thưởng Lỗ Tấn lần thứ 3. Ngọc Mễ không biết chữ, vì muốn đọc thư của Quốc Lương mà đã dùng từ Điệt Tân Hoa để tra từng chữ một người con gái khi yêu trong mắt tọ là một hồ nước nổi sóng, nhìn đâu cũng thấy tình. Tôi và Ngọc Mễ giống nhau, tình cảm ấp ủ trong lòng chỉ toàn màu hồng. Góc truyện audio.com. Người con gái khi có tâm sự tim sẽ đập loạn nhịp, mặt sẽ ửng hồng, sẽ trở nên rất không bình thường. Lúc này, trái tim tôi như chứa hàng trăm nghìn con diều đang bay lượn. Bước chân của tôi nhẹ nhàng uyển chuyển, tiếng chim hót trong không trung ngờ thật véo von, sắc mặt tôi lúc này có đỏ như một trái táo không? Cẩn thận dùng răng xé ra một chút rồi hết sức tỉ mỉ từ từ mở ra xem. Lá thư bên trong được gấp thành hình một con chim màu xanh. Không ngờ anh ấy lại tỉ mỉ và dụng tâm như thế, khiến người khác cũng phải động lòng. Tôi cẩn thận mở lá thư ra, vẫn là giấy viết thư màu vàng nhạt, lần này lại thêm dòng kẻ đỏ càng khiến nó trông có màu sắc cổ điển hơn. Tiểu Bồ, anh ấy viết, lần này, anh ấy đã bỏ họ đi. Đọc thư em gửi, anh còn không dám tin vào mắt mình nữa, em có biết là chữ của em đẹp lắm không? Anh thật không dám tin là nó lại được viết bởi bàn tay một người con gái. Suốt đêm, anh không sao ngủ được, cứ đọc đi đọc lại thư của em. Đây là lá thư của cô gái anh thích viết cho anh sao? Là thật sao, anh không dám tin nữa. Em có biết anh biết em từ khi nào không? Em có còn nhớ, một lần em đến trường nhị trung tham gia cuộc thi hùng biện ngũ tứ? Ba, không, em giải nhất anh giải nhì, lúc đó, anh đã chú ý tới em rồi. Còn có một lần, nhất trung và nhị trung thi đấu, em là đội trưởng của đội cổ động, em đứng giữa một nhóm các bạn nữ, nổi bật như thế, tỏa sáng như thế. 3. Ngũ tứ là ngày thanh niên Trung Quốc dùng để kỷ niệm ngày mùng 4 tháng 5 năm 1919, ngày thanh niên học sinh Trung Quốc xuống đường biểu tình thể hiện lòng yêu nước. Tôi đọc thư, mà trái tim lúc nóng lúc lạnh, nóng là vì Thẩm Gia Bạch trả lời thư nhanh như thế, lạnh là vì thư lại viết cho một người con gái khác, không liên quan gì đến tôi. Đọc hết lần này tới lần khác tôi không biết phải đối diện với việc này thế nào. Là do tôi tự chuốc lấy. Đúng thế, từ giây phút nhìn thấy tên anh ấy tôi đã cam chịu chấp nhận sự sai lầm này rồi, tôi biết Thẩm Gia Bạch cũng lâu như anh ấy biết Trương Tiểu Bồ. Cuộc thi nào anh ấy tham gia cũng đều giành giải nhất, anh ấy từng đoạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi thơ ca do đài truyền hình tổ chức, tôi đã từng nghe cái tên này mấy lần trên truyền hình rồi. Còn về tôi, anh ấy không nhắc đến dù chỉ một từ, có thể, trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một cái kén không thể hóa thành bươm bướm, hoặc tôi chỉ là một chú vịt con xấu xí, tất cả đều rất bình thường, chẳng có gì đáng để nhắc đến. Lên lớp ôn tập buổi tối, giáo viên phát bài thi trắc nghiệm, một bài trắc nghiệm nhau ưng tâm trí của tôi đều ở trong bức thư cả rồi. Hồi âm, hay không hồi âm, đầu óc trống rỗng, rốt cục là có hồi âm hay không? Trắc nghiệm tiếng Anh là môn sở trường của tôi, nhưng lần này tôi chỉ được 85 điểm, Trương Tiểu Bồ được 98 điểm, cô ấy đúng là rất có bản lĩnh, dù có đùa cợt với bọn con trai cũng không bao giờ để ảnh hưởng tới việc học tập. Hết giờ tự học tôi kéo Trương Tiểu Bồ ra hồ sen sau trường tản bộ, còn một tháng nữa là thi đại học rồi, chỗ nào cũng tràn ngập một bầu không khí căng thẳng, lo lắng, nhưng trong lòng tôi chỉ có lá thư đó, lá thư có liên quan tới Trương Tiểu Bồ. Cô ấy nói với tôi, anh chàng sinh viên ở Đại học Nam Kinh tỏ tình với cô ấy, cậu có biết thế nào gọi là tỏ tình không? Cô ấy đáp ý, nói vẻ khoe khoang. Không biết, tôi nói, tôi còn chưa được khai hóa mà. Anh ấy nói ba từ, anh yêu em, rồi, góc chuyện audio.com. Còn nữa, cô ấy lại nói, anh ấy còn gửi cho mình rất nhiều đá cội vũ hoa. 4. Bị mẹ mình phát hiện, mắng cho mình một trận rồi bắt mình vứt vào thùng rác, mình đâu có vứt được, định sau khi thi đại học xong sẽ đi Nam Kinh gặp anh ấy, cậu đi cùng mình được không? 4. Đá cội vũ hoa, loại đá cội nhỏ sáng bóng, có màu sắc và vân rất đẹp, xuất hiện nhiều ở Nghi Chính, Nam Kinh. Được tôi nói, tôi chưa từng đến Nam Kinh bao giờ. Lúc nói chuyện với Trương Tiểu Bồ, rất nhiều lần tôi định nói với cô ấy về việc Thẩm Gia Bạch gửi thư đến, nhưng thấy cô ấy hào hứng như thế, tôi chẳng có cơ hội nào để nói xen vào. Tôi nhìn khuôn mặt sinh động của cô ấy, đành nén những lời định nói lại, có lẽ cô ấy đã chẳng quan tâm gì tới Thẩm Gia Bạch nữa, đúng vậy, cô ấy không quan tâm. Nếu cô ấy quan tâm, sao cô ấy có thể ném thư của Thẩm Gia Bạch vào thùng rác chứ? Hãy để điều này trở thành bí mật của riêng mình tôi đi. Buổi tối tôi nằm giường tầng trên, lăn qua lăn lại, bật đèn pin lên, đọc lá thư đó một lần nữa, đọc mãi, nước mắt lăn dài trên má tôi đau xót, buồn bã, tại sao thư anh ấy viết lại không phải viết cho tôi? Tại sao, cuối cùng, tôi quyết định dùng phương pháp tung đồng xu để quyết định có hồi âm hay không? Tôi biết lần này nếu tôi hồi âm, thì sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay lại được nữa. Trong chăn, tôi tung đồng xu một tể, mặt trước là hồi âm, mặt sau là không. Vào giây phút tôi tung đồng xu lên, tôi đã hối hận. Đúng thế, dù trước hay sau thì tôi cũng đều sẽ hồi âm lá thư đó. Tôi thích anh, không chỉ bởi vì Trương Tiểu Bồ đã từng khen ngợi anh, mà còn là vì lần đầu tiên nhìn thấy cái tên đó, tôi đã có cảm giác như từng quen biết, như Bảo Ngọc và Đại Ngọc lần đầu gặp nhau, cái tên này, tôi biết. Tôi không dám nhìn đồng xu, cầu mong sẽ là mặt trước. Khi tôi cầm đèn pin lên soi, phát hiện ra là mặt sau. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng, nhưng tôi biết tôi là một cô gái cố chấp, cho dù mặt trước hay mặt sau, tôi cũng sẽ trả lời lá thư đó. Nhiều năm sau này tôi mới tin rằng buổi tối ngày hôm đó có thần linh mách bảo tôi, ngầm nhắc nhở tôi, đừng nên trả lời, đừng nên tự đưa mình vào thế bí, nếu không, cái giá phải trả sẽ là cả cuộc đời. Đáng tiếc tôi như bị một thứ gì đó rất kỳ lạ làm cho đầu óc ô mê, tôi không thể nào khống chế được tình cảm của mình, tôi viết thư cho anh trai, tôi nói anh. Hình như em yêu rồi. Anh nói, nhóc con em thì yêu gì mà yêu. Em hãy lo thi đại học trước đi đã. Nhưng trái tim tôi hết lần này tới lần khác cứ lao ra ngoài, lao theo tiếng gọi của tình yêu. Thì ra tình yêu đầu là như thế này. Tình đầu là gì? 1.000 người sẽ có 1.000 đáp án. Nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là tình đầu khó quên nhất. Tình đầu là gì? Tình đầu là một mảnh sứ vỏ trứng, trong suốt thoáng xanh, thoáng có cả sự say mê, bởi vì yêu nên thấy chỗ nào cũng khác, biết rõ là sai mà vẫn không thoát ra được. Tôi viết thư trả lời. Cho dù chỉ là kể về trọng điểm ôn tập gần đây, tôi cũng cảm thấy thật ngọt ngào, từng chữ như nhảy múa trước mắt. Hàng ngày, tôi đều phải đạp xe về nhà lấy thư, mỗi ngày một lá thư đúng giờ nằm lặng lẽ trong hòm thư nhà tôi. Mặc dù, đầu thư anh ấy bao giờ cũng viết Tiểu Bồ. Góc chuyện audio.com Tôi chỉ quan tâm đến nội dung lá thư, anh ấy coi tôi như một người bạn tri kỷ, chuyện gì cũng kể, kể về chủ nhiệm lớp anh có cái miệng rất to, rất say mê cô vợ trẻ vừa lấy, kể trong lớp chân cậu con trai nào có mùi hôi nhất, chắc là chân của người Hồng Kông, đề nghị nên dùng nước ngâm chân Hồng Kông. Chúng tôi cứ như thế viết qua viết lại, từ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt cho tới những việc phải làm hàng ngày. Lấy đâu ra mà nhiều chuyện như thế chứ? Nhưng, đúng là có đấy. Anh ấy ghi cho tôi địa chỉ, số 14 đường Quang Minh, cũng là địa chỉ nhà của anh ấy, chắc là anh ấy cũng giống như tôi, phải về nhà để mở hòm thư chăng? Thứ bảy, tôi thường đạp xe đến số 14 đường Quang Minh, nơi đó là nhà của anh ấy, nhưng tôi chưa gặp anh ấy lần nào. Thực ra, tôi đến là để nhìn anh ấy thôi. Nếu anh ấy đi ra, liệu tôi có nhận ra anh ấy hay không? Khi viết đến lá thư thứ 20, tôi đến trường Nhị Trung. Nhị Trung cách Nhất Trung 10 cây số ở ngoại thành. Đổi 3 lần xe bus tôi đến Nhị Trung. Đây là lần đầu tiên tôi đến trường Nhị Trung, cũng là trường trung học trọng điểm của tỉnh. Danh tiếng của trường Nhị Trung còn lớn hơn Nhất Trung, bởi vì năm nào cũng có vài học sinh thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa. Tôi đi gặp Thẩm Gia Bạch, chúng tôi đã thân thiết với nhau như thế, nhưng tôi lại không biết anh ấy trông như thế nào. Anh ấy biết tôi, bởi vì anh ấy đã luôn coi tôi là Trương Tiểu Bồ. Xuống xe bus tôi đi từng bước một về phía trường Nhị Trung, bên cạnh cổng trường Nhị Trung có một cây hợp hoan rất to, hoa nở đầy cây, tôi đứng dưới gốc cây hợp hoan đó, bác bảo vệ trường hỏi, cháu gái, cháu tìm ai? Tôi cười ngượng ngùng, bác ơi, nếu bạn Thẩm Gia Bạch đi ra, phiền bác chỉ cho cháu. Bác bảo vệ mỉm cười, được cháu gái ạ, buổi chiều hoàng hôn tháng 6, tôi đứng ở cổng trường Nhị Trung, mặc chiếc quần bò bạc phếch, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình vì gầy, khi vạt áo sơ mi trắng bay theo gió, cảm giác cả người tôi như một con hạc đang bay. Tâm trạng khi chờ đợi thật căng thẳng, cứ mỗi lần có người đi ra tim tôi lại đập thình thịch, quay đầu lại nhìn bác bảo vệ trường. Bác vẫn ngồi đó mỉm cười lặng lẽ, bác bảo vệ hơn 60 tuổi chắc cũng hiểu được tâm sự trong lòng tôi. 10 ngón tay của tôi đan vào nhau, bỏ ra lại đan vào. Đám đất dưới chân đã chất thành một ụ đất nhỏ do tôi cứ bồn chồn đi lại, đột nhiên tôi nhớ đến một bài hát đang khá thịnh hành thời gian gần đây, người bạn cùng bàn, nhưng không sao cất lời được. Vì căng thẳng, lòng bàn tay tôi đổ rất nhiều mồ hôi. Khi một thiếu niên tao nhã mặc quần bò áo sơ mi trắng đi ra, tôi sững lại. Giác quan thứ 6 cho tôi biết là anh ấy, chỉ có thể là anh ấy, đúng là anh ấy. Anh ấy từng nói rằng mình rất cao, từng nói mình thích mặc quần bò áo sơ mi trắng, anh ấy còn nói tóc anh khá dài, thường thích hất tóc. Động tác đầu tiên khi anh ấy đạp xe ra khỏi cổng trường, đó là hất tóc. Bác bảo vệ già nói, cháu gái, đấy chính là Thẩm Gia Bạch. Sao anh ấy có thể tuấn tú hơn người như thế? Sao có thể khí chất hơn người như thế? Sao anh ấy lại giống Kim Thành Vũ như thế? Sao có thể là người trong mộng của tôi? Gió tháng 6 thổi tung mái tóc ngắn của tôi sững sờ, ngẩn ngơ, đờ đẫn. Sao anh ấy có thể là Thẩm Gia Bạch? Sao có thể chứ? Góc truyện audio.com. Một chàng trai tuấn tú hơn người, có khí chất lạnh lùng, vừa kiêu ngạo lại vừa mạnh mẽ, một vẻ đẹp buồn bã khiến trái tim người khác tan chảy, vừa phong độ lịch lãm lại vừa nghiêng nước nghiêng thành. Tôi đã chạy về Nhất Trung, sau đó cứ ngẩn ngơ như thế ngồi dưới gốc cây hợp hoan, rất lâu, nước mắt lã chã rơi. Tôi nghĩ tôi khó mà thoát khỏi kiếp nạn, tôi nghĩ tôi đã yêu anh mất rồi. Thẩm Gia Bạch, gió thổi bay vạt áo sơ mi mỏng manh của em một mình đi trên con đường nhớ anh, vừa ấm áp lại vừa thê lương. Cách chương.